Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, chương 494, khí vận chi tử lại xuất hiện. Ngàn năm nhập chân thần. Cái tốc độ này không chỉ là làm cho người chấn kinh, cũng làm người sợ hãi. Theo tốc độ này, chỉ sợ vị kia tần thần hầu. Cách bước vào thần chủ cảnh cũng không tính quá xa vời. Một vị có vô số trợ lực thiên thần cũng không đáng sợ. Trợ lực ngoại viện lại nhiều, cũng bất quá là một tôn thiên thần mà thôi. Thế nhưng là một vị phía sau là tần thị nhất tộc, lại có thần đế sủng ái thần chủ coi như không đồng dạng. Vậy coi như là chân chính có thể cùng Tống Trung Quân tranh phong địa vị. Một vị thần nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Chủ quân, tần cung vị kia, chúng ta hiện tại liền muốn coi trọng. Tống Trung Quân chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói. Không nghĩ tới hắn trưởng thành nhanh như vậy, nhưng là có chút vượt quá dự liệu của ta. Vốn nghĩ hắn bước vào thần chủ cảnh giới này còn cần 10 vạn năm. Cái này mấy vạn năm thời điểm đầy đủ ta bố trí một chút thủ đoạn. Đến lúc đó coi như hắn bước vào thần chủ, cũng vô pháp cùng ta tranh phong. Tống Trung Quân trong mắt lóe lên một tia vẻ âm trầm, trầm giọng nói, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ chỉ cần 1-2 vạn năm thời gian, hắn liền có thể thành tựu thần chủ chi vị. Trong thần điện rất nhiều thần linh cũng là sắc mặt ngưng trọng, đều là cảm nhận được áp lực thực lớn. Quá nhanh, nhanh đến bọn hắn không kịp phản ứng. Vốn nghĩ làm từng bước một bố trí chuẩn bị ở sau. Nhưng là tần đình bỗng nhiên bước vào chân thần tin tức đem bọn hắn kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Coi như hiện tại vội vàng bố trí, cũng tất nhiên là quá mức vội vàng. Sợ rằng sẽ lộ ra không ít vết tích. Tất có vị kia phụng thần hầu. Bên người tụ tập thế lực cũng không thể khinh thường. Người tài ba vô số, cũng không phải dễ đối phó chủ. Bọn hắn đã làm mất tiên cơ. Bất quá vô luận là Tống Trung Quân hay là những này thần nhân, mặc dù rung động tại tần đình tốc độ tu luyện, trong lòng cũng là cảm thấy mấy phần hề hiểu, nhưng là không có một cái nào hướng Cửu Lê thần hỏa phương hướng suy nghĩ. Không phải là bởi vì rất nhiều thần linh không có chú ý tới tần đình thu lấy thần hỏa về sau liền bước vào chân thần chi tiết này, mà là bởi vì thực tế hai chuyện liên hệ đến cùng nhau lời nói là quá mức thiên phương dạ đàm. Thần hỏa mặc dù chân quý, nhưng là chỉ có thể dùng để luyện hóa thần rõ ràng chi bảo hoặc là luyện chế thần đan. Tối đa cũng liền có thể luyện hóa về sau xem như một loại thủ đoạn đối địch. Chỉ có thể coi là cái ngoại vật. Luyện hóa thần hỏa cùng đối tu vi cảnh giới không có chút nào trợ giúp. Đây là trên đời đều biết. Dù là Tống Trung Quân lòng dạ lại sâu, tâm phúc của hắn lại thông minh, đều là nghĩ không ra tần đình lại là có thể dung hợp thần hỏa, gia tăng tu vi. Vân Tần Thần Lâu, trung tâm đại điện bên trong, tần đình ngồi trên mặt đất, hư không bên trong đại đạo không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Mênh mông thần uy tràn ngập toàn bộ đại điện. Thật lâu, tần đình chậm rãi mở hai mắt ra. Mấy ngày trước đây hắn mặc dù bước vào chân thần cảnh, nhưng là pháp lực của hắn quá mức hùng hậu, nội tình quá sâu, cho đến hôm nay, hắn mới chính thức đem cảnh giới vững chắc xuống. Tần đình trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đạo này Cửu Lê thần hỏa, thật sự là nhường hắn được lợi rất nhiều. Luyện hóa Cửu Lê thần hỏa, không chỉ là nhường hắn bước vào chân thần cảnh, càng quan trọng hơn là Cửu Lê thần hỏa kia ẩn chứa cực kỳ khủng bố chiến ý, cũng bị tần đình luyện hóa. Kia thế nhưng là thượng cổ chiến thần nhất tộc, Cửu Lê thị tộc thế hệ chiến ý, biết bao kinh khủng. Mà tần đình bản thân chính là thiên tư siêu tuyệt, bây giờ cũng đã thành thần. Đối với thần thông một đạo tiện tay bóp đến, lấy chiến ý làm cơ sở, sáng tạo ra không ít chiến ý thần thông. Chiến ý thần thông một khi thi triển, vô luận là đối phương hay là từ phương đều sẽ chịu ảnh hưởng. Từ phương tự sẽ có chiến ý gia trì, càng đánh càng hăng. Nhưng là địch quân lại là sẽ bị chiến ý chỗ kích, thần trí không rõ, tự giết lẫn nhau. Tần đình chậm rãi đứng dậy, đi đến đại điện bên ngoài. Cửa điện bên ngoài Bùi Nguyên Hiện nhìn thấy tần đình xuất quan, lập tức cung kính thi lễ. Quân hầu, cũng nhanh đến Tử Tiêu giới. Ngoặc kép, Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta bế quan những cái kia thời gian, thần giới nhưng có sự tình gì phát sinh? Bùi Nguyên Hiện cười nói, đại sự ngược lại là không có phát sinh, bất quá quân hầu bước vào chân thần một chuyện, toàn bộ thần giới đều đã là truyền khắp, đều là xưng quân hầu tương lai tất nhiên có thể thành tựu thần quân chi vị. Tần Đình cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, thành tựu thần quân chi vị. Đối Tần Đình tới nói, vẫn còn có chút không đủ a. Bất quá Tần Đình những này tâm tư đương nhiên sẽ không lộ ra ngoài ra. Hắn bỗng nhiên cười nói, chỉ sợ Tống cung vị kia, nên ngồi không yên đi. Bùi Nguyên Hiện chính là Tần Đình tâm phúc, tự nhiên là biết rõ Tống cung cùng nhà mình quân hầu mặt cùng lòng bất hòa, ẩn ẩn có địch ý. Bùi Nguyên Hiện chỉ là cười nói, ngồi không yên lại như thế nào? Bỗng nhiên quân hầu đại thế đã thành, không ai có thể ngăn cản. Đang lúc Tần Đình muốn nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong đầu của hắn truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm sành. Đinh, thứ 6 đoạn nhiệm vụ chính tuyến mở ra, cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.